Chương 621, cường lực cách đấu ra. Canh thứ 3 cao trưởng khống lực bạch kim cấp pháp trượng kiệt la ý chi dậy lên sương mù màu trắng cũng rất nhanh khuyết tán ra, ở tuyển cận chu vi tạo thành từng đoàn lớn đám mây, đem 15 thước dưới kính bên trong thạch tượng quỷ đều ảnh hưởng. Những thứ này mới vừa từ hóa đá trung thoát khỏi thạch tượng quỷ từng cái trên đỉnh đầu toát ra đại biểu giấc ngủ tự dạng Z chữ phù hiệu, đều ngất đi trầm mê chi vũ cái này chiến vũ thời khắc này uy lực liền như cùng tử thần ở khắp nơi múa giống. Nhau ta quanh thân đã bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, đây là toàn thân thần long lực lượng ra chỉ sau hiệu quả mà mọi người cũng ở đây nhất khắc chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không có mấy, cùng mọi người dựa vào không thể tầm thường so sánh ăn ý. Thả ra một cái lại một cái kỹ năng đánh lan có thể hỏa, lại thấy nóng rực hỏa, lại gặp được khiến người ta nhiệt huyết sôi trào rừng rực chi hỏa thiên long phá, lửa cháy mạnh kiếm vũ, lưu tinh hỏa vũ, tam đại cường lực hỏa hệ kỹ năng, trong nháy mắt bạo phát tiếng sấm không ngừng phối hợp chung quanh hỏa quang, đem một khu vực lớn kết thành rậm rạp chẳng chịt hàng rào điện phỉ nhi nhẹ nhàng kiễng mũi chân, huyển chuyển tư thái là lướt có hứng thú, trên người khôi giáp nhẹ nhẹ rung động. Lòng lánh ra khỏi sấm sét quang mang, mà lôi thiên lực rất nhanh ở quanh thân của nàng ngưng tụ thành một cái cự đại điện cầu. Một giây sau, cái này điện cầu vỡ ra, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc lôi vân cơn giận lạc lam dương lên trong tay chiến nỏ. Cả thanh nỏ trên dưới lăn lộn một tầng chói mắt màu ngân bạch, sau một khắc, một đoàn to lớn lôi điện sóng từ chiến nỏ trung gào thét mà ra, tinh chuẩn đập vào lần này địa chấn động tâm động đất. Lôi đỉnh vũ tiễn trên đỉnh đầu, bảo bối đệ nhị thế lại xuất hiện. Trong tay đoa nở kia trong sương mù rất nhanh chết xạ ra tới từng đạo sấm sét, dường như từng cái sắc bén trường kiếm một dạng, đâm xuyên hầu như tất cả thạch tượng quỷ ta lại một lần nữa đối với bảo bối phẩm cấp đưa ra mãnh liệt nghi vấn. Nàng, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, quần công, kỹ năng phạm vi to lớn, tuyệt đối là ẩn chức ma đạo sĩ đều khó sánh bằng, quanh mình quái đàn bình quân bán kính ít nói có 25 mét, cư nhiên bị nàng dễ như trở bàn tay xuyên thấu hoa lệ mà thực dụng kỹ năng đánh lan có thể một tên tiếp theo một tên thả ra ngoài sau đó, thạch tượng quỷ lượng máu bắt đầu đại phúc độ giảm xuống. Hơn nữa, không ít thạch tượng quỷ đã bắt đầu lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Dù sao chỉ là cấp tinh anh phẩm cấp, mặc dù có cường đại khống chế hệ kỹ năng, nhưng cái này cũng không hề có thể phù hộ chúng nó theo độc luyến thu vũ cùng ta ẩn lòng đánh xong việc, sắp xỉ 2/3 thạch tượng quỷ đều đã thể lực tiêu hao. Ngã xuống đất bỏ mình, còn dư lại những cái này kéo nửa ống máu hoặc là gần một nửa ống máu thạch tượng quỷ tựa như nổi điên hướng chúng ta bên này điên cuồng tụ lại qua đây chúng ta kiệt kiệt mà cười cười, trong ánh mắt lộ ra giàn trá vô cùng quan mang. Thuyền cận lại một lần nữa vũ động đứng lên huyền chuyển vũ bộ, làm cho này chút thạch tượng quỷ dâng lên sau cùng giai điệu, cái này giai điệu, đem dẫn đạo chúng nó chuyển thế luân hồi màu đỏ, từ từ ô nhiễm thạch tượng quỷ dường như lam bảo thạch một dạng thâm thúy ánh mắt. Bọn họ quanh thân kịch liệt rung động sau đó, trên đỉnh đầu cừu hận cái đã chuyển hướng về phía đã từng cùng mình sớm chiều chung đụng đồng đội, e rằng, giữa bọn họ đã từng ám muội, đã từng thương hại, nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có vô cùng cừu hận. Mê loạn chi vũ bởi vừa rồi tảng lớn thạch tượng quỷ đã ngã xuống đất, cho nên những thứ này tu bổ vị thạch tượng quỷ thật bất hạnh trở thành ta kế hoạch thành công một bước cuối cùng quân cờ, mê loạn chi vũ dưới, chúng nó đều bị ăn mòn. Bị ảnh hưởng trong lúc nhất thời, tiếng kêu tê tâm liệt phế bên thai không dứt, thỉnh thoảng có thể chứng kiến tiên huyết vẩy ra đến trên vách tường, chỉ tiếc thời khắc này in vô số entro, thánh linh hài hòa bích họa, hiện tại đã bị nhuộm dần vết máu loang lổ. Kinh nghiệm của chúng ta cái điên cuồng dơ lên, trên mặt của mỗi một người đều mang kinh hỉ. Bất quá, ta đã nhắc nhở bọn họ, ai cũng không nên mở ra cái kia chân quý làm ít công to thẻ, bởi vì này chút quái vật chỉ là đình viện sâu đậm lục tầng hành lang gấp khúc trong một góc băng sơn. Hơn nữa, bất kể là bất luận cái gì trò chơi nhiều tầng phó bản đều có một cái đặc điểm, đó chính là càng đi về phía sau độ khó càng lớn, lấy được kinh hỉ càng nhiều. 10 giây điên cuồng sau đó, trước mặt cây còn lại quả to mấy chục con tàn huyết thạch tượng quỷ, chúng ta hơi chút bổ mấy đao, liền đem chúng nó toàn bộ đánh ngã. Kế tiếp công tác liền tương đối đơn giản, mọi người bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ quét tước mặt đất. Kim tệ miễn vi kỳ nan trở thành rơi xuống trọng điểm, bởi vì này chút cùng quỷ chỉ rất kim tệ, trang bị gì gì đó đừng nói là hoàng kim cấp, chính là sắt tây cấp đều đặc biệt cờ mở nở không có, để cho ta bắt đầu hoài nghi những người này nguyên quán có phải hay không ở diện tích vô ngần châu Phi đen quốc gia. Nhìn ta biểu tình thất vọng, độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, ha ha, chúng ta tài vụ quan đại nhân cũ kết. Ta cầm lên một bả kim tệ nói, hoàn hảo thủy tinh quốc tế vĩ mô điều tiết khống chế công tác làm rất tốt, kim tệ tỷ suất hối đoái vẫn là rất ổn định. Những thứ này kim tệ phòng trừng đủ các ngươi mua vài món đi ốc sở chây ly à mặc quần áo. Lạc Lam nở nụ cười, không che đậy miệng mà nói, đúng vậy à, quần áo của ta bên trong vừa lúc không có so với cơ nhi phốc phốc phốc đừng nói là ta, tất cả mọi người văng. Ta cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn nhất bóp chết một loại không may hải tử chính là nhanh mồm nhanh miệng, bắt được cái gì nói cái nấy đấy. Lạc Lam lệ rơi đầy mặt, ô ô ô. Ta đã quên nơi đây còn có một cái khác phái đây, ta không nói hai lời, trực tiếp đi qua đem Lạc Lam ngắt 5 phút đồng hồ sau đó, trực tiếp mà đi bảo bối từ trên trời từ từ rơi xuống, ở bên thai của ta hỏi, tiểu phi, so với cơ nghi là thần mã ha ha ha, hàm răng của ta cắn chặt thanh âm làm cho bảo bối nhất thời đầu hàng, ta đi hỏi. Tự nhiên, Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh của ta, cực kỳ đồng tình vô vô bả vai của ta, đội ngu lớn. Không tốt dẫn theo chứ tỷ, cho ta mượn bả vai dựa vào một cái, ta cảm giác có điểm tịch mịch, có chút lạnh. Tỷ tỷ mỉm cười, thiện giải nhân y nói, cút mấy phút sau đó, chúng ta đi đến rồi một tầng cuối hành lang. Nơi đây so với vừa mới cái kia khu vực trung tâm càng thêm rộng thùng thình, nhìn ra một cái, chắc là một cái 50 mét vuông tiểu quảng trường. Ở nơi này quảng trường ở giữa, có một lóe ra ánh sáng màu đen lục mang tinh pháp trận, ở trong pháp trận. Có một mặc rộng lớn lam sắc áo giáp hình người hệ B chúng rất nhanh bị cái này B bộ dạng lại càng hoảng sợ cái này B không có đầu nói cách khác. Đây là một cái không đầu chiến sĩ người chiến sĩ này vũ khí trong tay phi thường thấp bé, giống như ta. Đều là sử dụng lưới dao sắc bén, chỉ bất quá nó lợi nhận lóe ra một cô ưu ám quan mang. Nhìn qua tràn đầy tà khí ta long chi nhãn rất nhanh chọn đọc cái này B thuộc tính, phát đến rồi tổ đội trong kinh vô căn cứ cách đấu ra cặt ghim tư phẩm cấp. Cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 175 lượng máu, 5 triệu không vật lý công kích lực, 85.000-9.000 không lực phòng ngự vật lý, 7.000 không phòng ngự ma pháp lực, 60.000 kỹ năng, mê thất chi quyền, tình vũ liên đả, thang long bạo nổ bê giới thiệu, phàm đế cắt kim tư. Ly nổi xa đại lục nổi danh nhất cách đấu ra một trong, sở hữu cao minh quyền thuật cùng cường kiện khí lực, cũng là một cái người yêu nước. Thiên ma trong đại chiến đã từng bằng vào sức một mình đánh tan một chi ngàn người ma tộc bộ đội, vì Sino quốc lập hạ bất thế chi công. Chỉ tiếc, khi này cái nhiệt huyết cách đấu ra gặp được thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở thời điểm, như cũ không cách nào bên ngoài khiêng nó mạnh mẽ uy lực, cuối cùng bị ngoại người xương phá đầu lâu giả héo lệ quả sở một kiếm chém rụng đầu lâu mà chết. Sau khi chết, đầu của hắn bị ma vật thôn phệ, thân thể thì bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào ma tộc khí tức, trở thành cường đại ma tính sinh vật, trấn thủ ở tại vô căn cứ hành lang uốn khúc tầng thứ nhất. Ồ không tệ lắm, tiểu thụ thụ cư nhiên đụng phải đồng hành của mình A Phỉ Nhi trêu nói. Ta buồn bực không thôi, đặc biệt cờ mờ nờ, thật là xấu ta đây danh tiếng, ta đây thực lực mạnh như vậy, ta đây đồng hành làm sao mình có ở một tầng làm trông cửa đại gia, nói như thế nào cũng phải đi đệ lục tầng trung cực B đi, hoặc là, không đảm đương nổi trung cực B, đệ ngũ tầng cũng được à, ôi chào. Các ngươi làm sao vậy, ăn bậy đồ đạc không phải tiêu hóa ư, làm sao đều nói ra. Tiểu Tĩnh tức giận nói, không nghĩ tới ca ca gần nhất cũng biến thành thúi như vậy dám. Ta nghiêm mặt nói, hừ, gần đèn thì sáng, gần mặc giả hắc, ai bảo ta gia nhập vô lương phòng làm việc đâu. Một bà cuốn lục sắc độc khí quay về ngọn hoa lệ lệ móc vào cổ của ta, phía sau truyền đến mỹ nữ lao bản hừ nhẹ, chết chịu chịu, ý của ngươi là bị giáo ta hư rồi hả. Ta nhất thời cầu xin tha thứ. Lão bản, ta sai rồi còn không được sao, tha cho ta đi, ngươi bây giờ giết ta, ai giúp các ngươi gánh tầng thứ nhất B A. Mỹ nữ lão bản dùng kỳ vọng con mắt nhìn xem Tiểu Tĩnh, lẳng lặng à, ta. Theo Tiểu Phi có điểm việc tư phải giải quyết, người thứ nhất B liền giao cho ngươi tới khiêng. Tiểu Tĩnh cười xấu xa, thu được vì vậy, một cái đáng thương nam tính chiến sĩ bị một cái bạo lực lão bản kéo tới góc nhà, đùng đùng một trận đòn hiểm cơ hồ là cùng lúc đó. Tuyển cận cho mọi người bổ một lần trạng thái, Tiểu Tĩnh vội và đi, một tay dương lên, hào quang màu đỏ đã rơi vào cặt ghim tư trên đỉnh đầu. Cặt ghim tư đầu tuy là đã rớt, nhưng sức phản ứng cũng rất nhanh, nhịp bước dưới chân mau làm người ta khó có thể tin, cấp tốc chạy nhanh tới Tiểu Tĩnh nghiêng người vi, tay trái rớt. Nhanh phủ lên một đoàn màu nâu xám yên vụ, trầm trọng mà nhanh chóng một quyền đánh vào Tiểu Tĩnh trên đầu mê loạn chi quyền. Tiểu Tĩnh tại chỗ ngốc trệ sau một hồi. hai mắt lại có chút mê ly, trong tay chiến kích lạc hướng, hướng cùng với chính mình ngực dùng sức xuyên thứ đi vào 4547 tám phỉ nhi nhất thời đỉnh chỉ đối ta ấu đả, hai mắt trợn tròn, mẹ kiếp, cái này bê quá thiếu đạo đức đi, đây là cái gì chiêu ta dùng rằng từ dưới đất bò dậy, vướt vướt bị đánh sai vị cuộc sống, băng băng, giải khai. Trạng thái băng vũ không sầu phản ứng coi như thật nhanh, trong tay pháp trượng vung lên, rất nhanh cho tiểu tĩnh giải trừ cái này vạn ác mặt trái trạng thái, cũng rất nhanh bỏ thêm một cái chỉ rũ thiểm quang, giúp nàng vãn hồi rồi mới vừa không chút máu thế nhưng, các ghim tư sau đó công kích càng làm cho chúng ta mục trường khẩu nốc, chỉ thấy nó song quyền tề phát, nắm tay như hạt mưa đập vào tiểu tĩnh trên thân thể, ở ngắn ngủn 3 giây đồng hồ tả hữu, cư nhiên ở tiểu tĩnh trên người. Đánh ra chín nhớ trọng quyền.